Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 347, lên đảo. Có thể có cái gì dạng tâm tư? Đơn giản cũng là có ý khác thôi. Trên mặt vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh, nghe xong Sang lời nói này về sau, Sở Dịch coi là thật cảm giác mình cẩn thận một chút là chính xác. Bởi vì theo gặp chỗ đó tự mình giao tới hàng hải đồ. Quả thật là có vấn đề. Tại gặp tự mình giao đến hàng hải đồ phía trên. Chỉ là nói rõ biển chi đảo chính là thừa thải hải lâu thạch cái này một vật tư chiến lược hòn đảo. Cũng không có miêu tả hòn đảo này đối tất cả trái cây năng lực người đều tràn đầy ác ý. Muốn là Sở Dịch thật không có cẩn thận một chút. Mà chính là mạo muội lên đảo lời nói. Hắn đều có thể tưởng tượng đến tiếp sau kết quả là cái gì. Khẳng định cũng là hải quân thừa dịp hắn tu la thực lực suy yếu khe hở, đem hắn cái này tai họa diệt trừ rơi. Bất quá đã Sở Dịch theo Sang từ nơi nào biết một số liên quan tới biển chi đảo bí mật, cái kia tùy tiện lên đảo sự tình liền không khả năng phát sinh. Sau đó hai người chính là nói lên dấu ở biển chi ở trên đảo dị bảo. Đủ để cho Sang lão bằng hữu phục sinh, dùng cho một lần nữa đúc kiếm dị bảo. Không hề nghi ngờ, nếu là dị bảo, khẳng định là có mấy phần thần dị. Mà tại Sang trong miêu tả, món kia dị bảo tác dụng thực cũng là khắc chế hải tặc thế giới bên trong tất cả trái cây năng lực. Người... Hiệu quả trên cơ bản là cùng hải lâu thạch so sánh tiếp cận. Chỉ là sử dụng hiệu quả so hải lâu thạch càng thêm đáng sợ một số chính là. Dùng hải lâu thạch hạn chế trái cây năng lực người lời nói. Nhất định phải trái cây năng lực người chạm đến hải lâu thạch a. Món kia dị bảo thì không phải vậy. Nó là phóng ra một chủng loại giống như hải lâu thạch khí tức. Dùng loại khí tức kia đến hạn chế trong phạm vi nhất định trái cây năng lực người. Nghĩ như vậy muốn nhìn, Sang thực lực nguyên bản thì phi thường khủng bố. Không phải vậy hải tặc nguyên tắc bên trong hắn không thể nào là tứ hoàng, một trong. Mà tại nắm giữ lấy cái này dị bảo tình huống dưới. Sang sẽ cùng sau đó biến thân làm trái cây năng lực người khác tinh. Phàm là trái cây năng lực người đều không thể ở trước mặt hắn phát huy ra thực lực chân chính tới. Đến thời điểm, cho dù là hải tặc nguyên tác bên trong hải quân ba đại tướng. Akainu, Kizaru, Aokiji muốn chiến thắng Sang, đều là không có khả năng sự tình. Thậm chí Sang nếu là thật nắm giữ dị bảo lời nói. Cái kia hải tặc nguyên tác bên trong thân là trái cây năng lực người Akainu. Kizaru, Aokiji, nhìn thấy Sang đều muốn đường vòng đi, bởi vì bọn hắn gặp phải Sang, chỉ cần đi vào đến dị bảo trong phạm vi, mất đi trái cây năng lực trợ giúp, chẳng khác nào là cùng chịu chết, không có gì khác nhau a. Nhưng dị bảo giá trị quá cao, cao đến ai đều không thể xem nhẹ trình độ, cho dù là Sở Dịch, hắn là trái cây năng lực người. Là không có cách nào sử dụng dị bảo loại người kia. Thế nhưng là nghe nói biển chi ở trên đảo muốn sinh ra sử dụng hiệu quả đáng sợ như vậy dị bảo đến. Sở Dịch đều có mấy phần muốn đem dị bảo chiếm thành của mình tâm tư. Nguyên nhân cũng là hắn không thể trơ mắt nhìn lấy dị bảo rơi vào hắn nhân thủ bên trong. Mang đến cho mình một số uy hiếp tiềm ẩn. Như thế nói đến. Hải tặc thế giới bên trong ngấp nghé dị bảo người khả năng thiếu sao? Khẳng định không thể, vô luận là có dã tâm hải tặc, khống chế thăng bằng hải quân, có chí mưu phản cách mạng quân, chỉ cần có thể thu hoạch được dị bảo, tại trên toàn thế giới liền có thể nhấc lên từng trận gợn sóng. Cho nên dị bảo hiện thế, nhận được tin tức cường giả khắp nơi tất nhiên tề tụ biển chi đảo. Tiến đến tranh đoạt dị bảo, đây cũng là vì sao, liền hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, Sang đều không nắm chắc theo cường giả khắp nơi. Trong tay đoạt được dị bảo, một lần nữa rèn đúc lưỡi kiếm trọng yếu nguyên nhân, hiện tại tốt, có Sở Dịch trợ giúp, sang thì muốn hỏi một chút còn có ai. Tóc đỏ đoàn hải tặc thực lực ban đầu vốn cũng không yếu. Hiện nay không thể nói có hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, thời kỳ thực lực. Nhưng đặt ở trong vùng biển cũng là một phương chư hầu y hệt. Tăng thêm có thể cùng hải quân chống lại, sát thiên, đoàn hải tặc nói thật. Trừ số ít thế lực có thể cùng phân đình chống lại bên ngoài. Còn thật không có nhiều người có thể tại sở dịch, sang cường cường liên hợp tình huống dưới mưu đoạt dị bảo. Mà lúc này duy nhất vấn đề chính là, sở dịch đến cùng như thế nào mới có thể lên đảo vấn đề. Dùng thường quy phương pháp đổ bộ tòa này cấm kỵ chi đảo là không thể nào. Cho nên sở dịch khả năng liền muốn nhìn Tiger, Mihawk phải chăng có thể mang về hữu dụng tin tức. Thế mà, đứng đắn sở dịch, sang trò chuyện với nhau liên quan tới dị bảo, liên quan tới biển chi đảo sự tình lúc. Một số có lòng tranh đoạt dị bảo thế lực, hoặc là trong lúc vô tình cuốn vào đến dị bảo tranh đoạt chiến bên trong thế lực. Lại là tại cùng lúc đó ào ào đổ bộ hòn đảo này. Tòa này ấy muốn triển khai một hệ liệt kịch chiến hòn đảo. Răng rắc, đóng băng thanh âm quanh quẩn tại bốn phía. Một đạo hắc ảnh đạp lên đóng băng mặt biển. Rõ ràng là một chân dẫm tại biển chi đảo thổ địa bên trên mặt. Chậm rãi ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung khác một đạo hắc ảnh. Borsalino tốc độ rất nhanh, xem ra phải nắm chặt thời gian. Không sai, giờ này khắc này theo trên mặt biển hành tẩu mà đến hắc ảnh. Còn có từ trên bầu trời bay vụt mà đến khác một đạo hắc ảnh. Chính là từ hải quân bản bộ Marineford cấp tốc chạy đến vùng biển đứng đầu cường giả. Hải tặc nguyên tác bên trong ba đại tướng một trong. Aokiji, Kizaru, đến mức vì sao thân là trái hi hi năng lực người. Trái Pika Pika năng lực người Aokiji, Kizaru, có thể bình yên vô sự đổ bộ tòa này trái cây năng lực người cấm kỵ chi đảo. Cái kia duy nhất đáp án cũng là Vegapunk đã từng đối hải quân cống hiến. Tại Vegapunk trước mặt thì không có cái gì chuyện không có khả năng. Thông qua nghiên cứu khoa học tiến hành nghiên cứu biển chi đảo. Vegapunk rõ ràng là để lộ một bộ phận trái cây năng lực người cấm kỵ chi mê. Sáng tạo một loại vô cùng đặc thù dược vật, tên là X201. Loại này đặc thù dược vật thả tại bên ngoài, đó là nửa điểm tác dụng đều không có, thậm chí thả tại bên ngoài cùng loại với Aokiji, Kizaru dạng này trái cây năng lực người, muốn là phục dụng cái này vì X201 đặc thù dược vật lời nói. Bọn họ sử dụng trái cây năng lực đều sẽ xuất hiện suy yếu tình huống, trực tiếp dẫn đến kết quả chính là Aokiji. Kizaru thực lực lùi lại, nhưng đặt ở biển chi ở trên đảo Maha. Phục dụng X201, loại này đặc thù dược vật Aokiji. Kizaru, chính là có thể tại hạn chế tất cả trái cây năng lực người trái cây năng lực cấm kỵ chi ở trên đảo. Yên sinh hoạt, trừ nắm giữ trái cây năng lực người hơi có chút suy yếu bên ngoài. Aokiji cùng Kizaru là không thể nào bị biển chi đảo còn lại cấm kỵ hạn chế. Không phải vậy Sengoku, gặp há có thể để Aokiji, Kizaru tới gần hòn đảo này sao? Mà tại Aokiji, Kizaru lần lượt lên đảo tình huống dưới. Sở dịch tiến lên cước bộ không thể nghi ngờ là chậm rất nhiều. Dù sao không có đặc thù dược vật X201 chống đỡ. Sở dịch đổ bộ hòn đảo này hậu quả có thể là vô cùng thê thảm a. Thế mà, chờ Aokiji phát hiện Kizaru cấp tốc đến đây, lên đảo tốc độ đã là nhanh hơn chính mình nửa phân thời điểm. Aokiji lại là không có trực tiếp tiến lên cùng Kizaru triển khai tụ hợp. Khi đó, vừa mới đổ bộ hòn đảo này Aokiji, đúng là thái độ khác thường giấu ở hòn đảo này chung quanh. Nhìn như tựa như là không chút nào cuống cuồng chính mình đột phá cơ hội bị người khác cướp đi đồng. Dạng, bất quá, Aokiji như vậy cách làm, khẳng định là có thâm ý khác, đến mức Aokiji cách làm đến cùng có thâm ý gì? Thực canh đồng chí đổ bộ hòn đảo này về sau, không bao lâu hiện thân ở trước mặt hắn hai đạo nhân ảnh liền biết. Ngu ngốc Kiếm Hào, ngươi có phải hay không mang sai đường? Tại sao ta cảm giác chúng ta một mực tại vòng quanh đâu? Đỏ bàn tử người cá, ngươi câm miệng cho ta. Coi như ta dẫn đường mang sai, cũng do ngươi ném giày phân biệt phương hướng chủ ý tốt a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.